Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2167, từ trên người nàng rời đi. Nguyên bản cặp kia ngập nước mắt to, giờ phút này nhìn vô cùng âm tàn, một chút cũng không giống là lúc trước cái kia Thủy Nhi. Chỉ tiếc quỷ vật này tìm nhầm người, gặp ta. Vậy chỉ có thể coi như nó không may. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, mau chóng rời đi thân thể của nàng, bằng không ta phân phút liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Đừng cho mặt không muốn mặt, ta âm u nói, thuận tay đem kia ẩn tức ban chỉ cho cầm xuống tới. Trên người kia khí tức kinh khủng lập tức hướng phía kia nhập thân vào Thủy Nhi quỷ vật lan tràn ra. Cũng chính là trong nháy mắt, quỷ vật kia lập tức cảm nhận được ta cùng Lý Bán Tiên trên người kia kinh khủng trận. Nhất là trên người ta ẩn chứa kia chí cương chí dương lôi ý. Chính là hết thảy quỷ vật nhất là e ngại đồ vật. Nhập thân vào Thủy Nhi trên người cái kia quỷ vật lập tức dọa sắc mặt đại biến. Vẫn lui về sau mấy bước, vô cùng hoảng sợ nói. Ngươi, các ngươi lại là người tu hành. Hơn nữa còn là hết sức lợi hại người tu hành, ngươi đã cảm giác được, vậy còn không mau cút, chờ chúng ta ra tay thời điểm, ngươi hối hận có thể đã muộn. Lý Bán Tiên tiến lên một bước nói, ha ha, Thủy Nhi đột nhiên hướng về phía chúng ta âm hiểm cười một chút. Rất mau đem trong tay dao gọt trái cây nhắm ngay chính mình Thủy Nhi chỗ cổ động mạch chủ. Âm u uy hiếp nói. Các ngươi cho là chính mình là người tu hành ta liền sợ các ngươi sao? Cút nhanh lên, bằng không ta liền giết này nữ hài. Ngươi là đang uy hiếp ta. Con mắt ta nhíu lại, tức giận nói, uy hiếp ngươi như thế nào? Cút nhanh lên, bằng không ta thật là muốn giết nàng. Kia lệ quỷ đem dao gọt trái cây đặt ở Thủy Nhi tuyết trắng. Trên cổ hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Ngươi cho rằng ngươi giết nàng, ngươi có thể trốn sao? Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết. Đừng đem ta bức nóng nảy. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Các ngươi đi nhanh lên. Kia lệ quỷ việc chút điên cuồng nói. Hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt. Trên mặt màu đỏ mạch máu dày đặc. Nhất thời tỏ ra vô cùng dữ tợn. Tốt a, người bám vào tiểu nha đầu này trên người đơn giản chính là muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Hoặc là kéo nàng làm kẻ chết thay. Chính mình tốt luân hồi chuyển thế. Không ngại nói cho ngươi. Bần đạo chính là ma y thần tướng thế gia truyền nhân Lý Bán Tiên. Siêu sinh siêu độ là ta sở trường nhất sự tình. Chỉ cần ngươi chịu thả nàng. Ta cam đoan đem ngươi siêu độ như thế nào? Lý Bán Tiên nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ta chỉ cần vừa rời đi thân thể của nàng. Các ngươi khẳng định sẽ diệt ta. Tu vi của các ngươi quá cao. Ta căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Kia lệ quỷ tức giận nói, ngạch, lừa gạt quỷ. Ngươi nhà giống như chính là quỷ đi. Vẫn là cái lệ quỷ. Nhập thân vào Thủy Nhi trên người cái này lệ quỷ là khó chơi. Dù sao chính là không chịu rời đi Thủy Nhi thân thể. Này thật là có chút phiền toái. Kỳ thật cái này lệ quỷ đối với giống nhau giang hồ thuật sĩ có lẽ có ít khó chơi. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, một cái đầu ngón tay út liền có thể nghiền chết nó. Thế nhưng là chúng ta lại sợ nó đả thương Thủy Nhi. Đây mới là chúng ta lo lắng nhất. Ta hơi tức giận, nghĩ thầm ta gió to sóng lớn gì không có trải qua. Còn có thể bị ngươi như vậy một cái tiểu quỷ cho hù sợ. Lập tức, ta vỗ ta bên hông càn khôn bát bảo túi. Lập tức một đạo tinh hồng sát khí theo càn khôn bát bảo túi trong bay ra. Ở trước mặt ta rất nhanh ngưng tụ thành một cái hình người. Liền kia quỷ yêu manh manh. Tiểu manh manh cùng ta tâm ý tương thông. Ta ý nghĩ nó đều biết. Căn bản không cần ta tới nói cái gì. Nó vừa ra tới, liền đem kia quỷ yêu khí thế cho hoàn toàn triển lộ ra tới. căn này không tính lớn gian phòng lập tức biến một mảnh rét lạnh. Quỷ yêu khí tức khủng bố làm ta cùng Lý Bán Tiên đều dùng mình một cái. Tiếp xuống, Manh Manh đưa tay có chút chỉ một cái, chỉ hướng nhập thân vào Thủy Nhi trên người cái kia lệ quỷ. Dùng một loại uy hiếp tựa giọng điệu nói, theo tiểu thư kia tỉ thân thể trong ra tới. Tiểu Manh Manh giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống đất, trước mặt Thủy Nhi trong tay dao gọt trái cây, âm, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc, để chúng ta trợn mắt há hốc mồm sự tình xảy ra. Thủy Nhi trên mặt hiện ra một loại vô cùng sợ hãi vẻ mặt. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, đại tiên tha mạng a, mau chạy ra đây. Manh Manh lần nữa quát, lời nói vừa dứt, nhưng thấy theo Thủy Nhi đỉnh đầu bên trong đột nhiên tung bay ra một đạo màu đen khí tức. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hồng sắc thân ảnh, huyễn hóa thành một cái nữ quỷ bộ dáng. Người mặc áo đỏ, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy máu tươi, một cái tròng mắt còn treo ở bên ngoài, miệng môi dưới cũng không có. Lộ ra răng trắng như tuyết, bộ dáng kia, sau một cái kinh khủng đến, làm kia lệ quỷ vừa từ Thủy Nhi trên người ra tới. Thủy Nhi thân thể trực tiếp hướng bên cạnh nghiêng một cái, trực tiếp liền mới ngã trên mặt đất, Manh Manh không nói hai lời, liền lần nữa hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, đem kia nữ quỷ cho bao vây lại, nhưng nghe được một tiếng rú thảm. Kia nữ quỷ lập tức không có động tĩnh, Manh Manh ngay sau đó lại lần nữa chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Thế gian này, có chút quỷ vật có thể siêu độ, có chút quỷ vật là không chấp nhận siêu độ, bởi vì oán khí của nó quá sâu, chỉ muốn hại người, trừ phi hắn hồn phi phách tán hoặc là tìm đến thế thân, bằng không liền sẽ vẫn luôn làm ác xuống. Trước mắt cái này lệ quỷ liền cái loại này không có khả năng bị siêu độ. Cho nên ta trực tiếp làm Manh Manh đưa nó nuốt. Như vậy còn có thể gia tăng một ít đạo hạnh. Hết thảy quỷ vật đối với Manh Manh tới nói đều là đại bổ. Có rất ít quỷ vật không e ngại Manh Manh trên người quỷ yêu khí tức. Trừ phi là cái loại này tu hành thành quỷ tiên cấp bậc người có quyền. Thu quỷ vật này sau. Ta rất nhanh liền đi tới Thủy Nhi bên người. Nhà đầu này này một hai ngày bị quỷ vật này dày vò không nhẹ. Thân thể cực độ suy yếu. Cho nên khi quỷ vật kia vừa rời đi, Thủy Nhi rất nhanh liền ngất đi. Ta đi tới Thủy Nhi bên cạnh sau. Chuyện làm thứ nhất liền vén lên Thủy Nhi mái tóc. Nhìn một chút cổ của nàng. Như ngó sen non giống nhau trên cổ rỗng tuếch. Cũng không có tìm được ta muốn nhìn thấy đồ vật. Không đúng, Lâm bà lưu cho Thủy Nhi cốt ngọc Phật đâu. Này cốt ngọc Phật là một cái thánh vật. Khu quỷ trừ tà, bách quỷ chớ xâm. Thứ này tại Thủy Nhi trên người. Đại La Kim Tiên đừng nghĩ tới gần nó nửa phần. Vừa nhìn Thủy Nhi trên cổ cốt ngọc Phật không có. Ta liền biết nàng vì sao lại bị quỷ nhập vào người. Thủy Nhi mệnh cách tương đối đặc thù, vừa vặn cùng ta tương phản, ta là trên người dương khí quá nặng, cho nên dạy một cái Ngô Cửu Âm tên áp một chút. Mà Thủy Nhi là cực âm chi mệnh, trên người âm khí quá nặng, dễ dàng nhất chính là chiêu quỷ. Một khi không có cốt ngọc Phật tại trên người nó, nàng căn bản là sống không quá ba ngày. Đây cũng là Lâm bà đã nói với ta. Tiểu nha đầu này cũng chính là sơ ý, vậy mà đem cốt ngọc Phật đều làm cho mất đi, không đụng quỷ mới quái. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì vừa rồi trong hành lang nhiều như vậy quỷ vật. Bởi vì rất nhiều quỷ vật đều muốn lên Thủy Nhi thân. Nhưng là có thể lên Thủy Nhi thân quỷ vật cũng chỉ có một cái lợi hại nhất mới được. Còn lại quỷ vật lại không bỏ được rời đi. Cho nên toàn bộ tụ tập tại nơi này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục